trở lại 1998, chương 79, bước đầu đứng vững gót chân, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ, dần dần Thơm đã nhét đầy cái bao tử từ Đồng Đạo bưng một chén mì trứng gà, giống thường ngày đi ra khỏi phòng, hướng sân phía đông nhất căn phòng đi tới, hắn lại đi cho Trịnh Thanh đầu đã ăn. Thùng thùng, đi tới Trịnh Thanh ngoài cửa, Từ Đồng Đạo giống thường ngày gõ cửa, gõ hai cái chuẩn bị đẩy cửa thời điểm, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, trong phòng truyền tới Trịnh Thanh thanh âm của. Vào đi, trước hắn mỗi lần gõ cửa Trịnh Thanh đều không phản ứng. Xem ra hắn hôm nay trạng thái không tệ. Từ Đồng Đạo khẽ mỉm cười một cái, đẩy cửa vào, quả nhiên, hắn đi vào mở đèn thời điểm, nhìn thấy Trịnh Thanh lại nửa ngồi nửa tựa vào đầu giường, lại mình có thể bò dậy. Điều này nói rõ cái gì? Khối này ít nhất nói rõ Trịnh Thanh cơ thể khôi phục không ít cũng sẽ không lại nguy hiểm đến tánh mạng, đồng thời cũng nói hắn Từ Đồng Đạo lần này ở Trịnh Thanh trên người ân tình đầu tư thành công, đây chính là ân cứu mạng, sau khi hẳn sẽ có hồi báo chứ. Nghĩ đến điểm này, Từ Đồng Đạo nụ cười trên mặt lại thêm mấy phần, một bên hướng mép giường đi tới, vừa nói. Xem ra ngươi tốt hơn nhiều. Chúc mừng A tựa vào đầu giường Trịnh Thanh, thần sắc hay lại là yếu ớt, khí sắc cũng vẫn không được, nhưng đem so với tiền, quả thật tốt hơn nhiều, nghe vậy, hắn suy yếu cười cười, thở phào tuyết. Nằm trên giường mấy ngày, không còn năng động, liền muốn nghẹn chết ta rồi, mấy ngày nay ngủ quá nhiều, bây giờ muốn ngủ đều ai không gặp, đúng rồi, mấy ngày nay khổ cực ngươi. Cảm ơn, hắn đạo tạ giọng rất thành khẩn, Từ Đồng Đạo trong lòng cho hắn tiếp một cái. Hảo oa, nhãn hiệu, hắn thích nhớ ân người, nếu như gặp phải một đại đội người khác ân tình đều không nhớ người, người như vậy, hắn chắc chắn sẽ không thâm giao. Không khách khí, đúng rồi, hôm nay ngươi muốn ăn trước mặt, hay là trước thay thuốc, Từ Đồng Đạo đi tới tiện tay mang mặt chén thả trên tủ đầu giường, đưa tay sờ một cái Trịnh Thanh cái trán, quả nhiên, Trịnh Thanh đã bớt nóng. Trịnh Thanh suy yếu cười, hỏi. Huynh đệ, ta ở trên giường này cũng nằm mấy ngày, một mực liền mặt cũng không tắm qua, mấy ngày nay khí trời lại oi bức, ngươi xem ngươi có thể giúp ta lấy ít nước đến, giúp ta lau một hạ thân tử sao? Trên người của ta đều thúi, không tin ngươi ngửi một cái. Thật ra thì, hắn không nói, Từ Đồng Đạo cũng nghe thấy rồi. Hắn vốn là cho là Trịnh Thanh còn có thể nhịn một chút, dù sao nhân bị trọng thương, có thể giữ được mạng nhỏ thế là tốt rồi rồi, có vài người là có thể chịu được trên người một chút mùi thúi. À được rồi, hắn thừa nhận, hắn chủ yếu là không muốn giúp một người đàn ông lau người. Nếu như đổi lại một đại mỹ nữ nằm ở trên giường, hàng ngày khiến hắn phục vụ, hắn nói không chừng đã sớm xung phong nhận việc rồi. Được, bất quá ta chỉ lau cho ngươi hai đầu, không cọ chúng đang lúc. Từ Đồng Đạo cười thanh minh trước, may là Trịnh Thanh đã không còn khí lực cười ra tiếng, nhưng vẫn là bị Từ Đồng Đạo chọc cho cười ra tiếng, cười hắn theo bản năng đưa tay che ngực, hiển nhiên cười vết thương đều đau. Được dĩ nhiên đi. Khổ cực ngươi, cảm ơn a, hắn không có ý kiến. Vì vậy, Từ Đồng Đạo tựu đi cầm chậu nước rửa mặt khăn lông, đi ra ngoài cho hắn rót nước, sau đó cho hắn xoa xoa. Sau khi chính là cho hắn thay thuốc đốt đồ ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian thấm thoát mấy ngày kế tiếp, Từ Đồng Đạo sinh hoạt trải qua rất quy luật, cũng rất bình tĩnh, mỗi sáng sớm đi chợ rau mua nguyên liệu nấu ăn, sau khi trở lại, xử lý nguyên liệu nấu ăn, yêu cầu xuyên chuỗi nguyên liệu nấu ăn, xử lý qua sau từng cái xuyên chuỗi. Trạng vạng, liền cùng Từ Đồng Lâm đẩy cỗ xe ba bánh đi bờ sông bầy sạp liên tiếp mấy ngày, hắn nơi này làm ăn đều rất tốt, khách lưu giờ cao điểm thời điểm, mỗi lần xuất hiện khách nhân đầy tràn hiện tượng. Theo tiếng tăm truyền ra, thường đến khu vực này ăn khuya nhân, không ít người đều nghe nói. Mới mở cái đó than nướng thịt nướng nướng ăn ngon nhất, loại sản phẩm mới cũng là nhiều nhất. Trường đầu chọc gian hàng đã rời xa nhiều, chủ động rời đi Từ Đồng Đạo gian hàng bên cạnh, rời đến tóc dài nam tử hí đông dương gian hàng cạnh. Vì vậy, nơi này bốn cái than nướng, liền không nữa nối thành một mảnh, trương đầu chọc hí đông dương cùng lỗ bàn tử ba người gian hàng liền cùng một chỗ, lỗ bàn tử cùng Từ Đồng Đạo gian hàng trung gian trống không một khối. Ngược lại vô hình chung cho Từ Đồng Đạo càng nhiều bày ra bàn ăn không gian. Tốt lắm, liên tiếp mấy ngày, không người lại gây sự với Từ Đồng Đạo, trương đầu chọc thậm chí cũng sẽ không tiếp tục nhìn thẳng vào mắt hắn, lỗ bàn tử mặc dù không lộ ra cái gì có lòng tốt nhưng cũng không có khiêu khích hành vi. Ngược lại tóc dài nam tử hí đông dương muội muội, hí tiểu thiến, mỗi ngày buổi tối cũng sẽ không định giờ địa tới mua Từ Đồng Đạo một phần nướng quả cà. Từ Đồng Đạo đại khái đoán được nàng luôn đến mua nướng quả cà nguyên nhân, nhưng hắn không có để ý, nàng mua, hắn liền bán. Giống như đi ra bán nữ nhân, không có chọn khách hàng tư cách. Chủ yếu nhất cũng là bởi vì hắn biết rõ nướng quả cà kỹ thuật, coi như hắn muốn bảo mật cũng bảo mật không được bao dài thời gian, chỉ muốn đối thủ môn muốn nghiên cứu đi ra, liền nhất định có thể nghiên cứu ra được. Bất đồng chẳng qua là sớm muộn mà thôi. Nói cho cùng, nướng quả cà kỹ thuật hàm lượng cứ như vậy điểm, chỉ cần dùng tâm, người khác luôn có thể nghiên cứu cái đại không kém chênh lệch đi ra. Hắn vừa không có độc quyền, không cách nào tiến hành độc quyền phong tỏa. Trên thực tế, mấy ngày nay, ngoại trừ tóc dài nam tử nơi đó còn chưa có bắt đầu bán nướng quả cà, từ đồng đạo đã sớm chú ý tới Trương đầu chọc cùng lỗ bàn tử nơi đó đã có nướng quả cà đang bán rồi. Hai người giá bán không ra trước hắn đoán, đều so với hắn nơi này bán được thấp. Lỗ bàn tử nơi đó hình như là bán một khối ngày mồng 1 tháng 5 phần. Trương đầu chọc tuyệt hơn, chỉ bán một khối tiền một phần. Đương nhiên, tiền nào đồ nấy, từ đồng đạo mặc dù còn không có hưởng qua kia hai nhà nướng quả cà, nhưng đã có khách nhân hưởng qua, cũng tại hắn nơi này ăn thịt nướng, điểm nướng quả cà thời điểm thuyết hay là hắn nhà nướng quả cà lớn nhất hương ăn ngon nhất. Lời này, từ đồng đạo tin tưởng. Nguyên nhân, dùng Rejoy chính là tự tin như vậy. Cách chân thật nguyên nhân là vì hắn đối với chính mình kỹ thuật tự tin. Hắn không cho là chỉ bằng Trương đầu chọc cùng lỗ mập mạp thịt nướng kỹ thuật như vậy mấy ngày ngắn ngủi, là có thể đem hắn nơi này nướng quả cà nghiên cứu trò giỏi hơn thầy mức độ. Không phải là xem thường hắn hai người kia, thật sự là hai người kia nghiên cứu món ăn mới thái độ, sẽ để cho xem thường hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại cái đó trầm mặc ít nói tóc dài nam tử thái độ khiến từ đồng đạo có chút thưởng thức. Liên tiếp mấy ngày, hàng ngày khiến muội muội của hắn đến hắn bên này mua một phần nướng quả cà trở về, theo từ đồng đạo, đây mới là bắt chước đối thủ cạnh tranh thái phẩm chính xác thái độ. Trọng sinh tiền, hắn muốn trộm sư đối thủ cạnh tranh thái phẩm, khẳng định cũng sẽ tìm cơ hội đi thưởng thức mấy lần. Muốn trộm, không có vật thật tham khảo, toàn bộ bằng đầu mình suy nghĩ tưởng. Đem mình làm thiên tài nhân, thường thường đều là ngốc nghếch. Chính là thấy rằng Trương đầu chọc cùng lỗ mập mạp thái độ không đứng đắn, cho nên từ đồng đạo mặc dù nhìn gặp hai người bọn họ gian hàng đều đẩy ra nướng quả cà, hơn nữa giá bán rõ ràng thấp hơn hắn nơi này, nhưng hắn vẫn là không có vội vã cho mình nướng quả cà xuống giá. Hắn đợi, chờ tóc dài nam tử nơi đó chính thức đẩy ra nướng quả cà, hắn đi thử một lần mùi vị, nếu cần, hắn tài sẽ xem xét hạ xuống đã biết trong nướng quả cà giá cả. Kết quả, từ đồng đạo còn không có đợi đến tóc dài nam tử nơi đó đẩy ra nướng quả cà, lại trước đẳng cấp đến một trận mưa lớn. Ào ào màn mưa, phảng phất thời gian đảo lưu trở về lại năm nay mưa dầm mùa, ngày này sáng sớm ở trên giường tỉnh lại, nghe ngoài nhà ào ào tiếng mưa rào, từ đồng đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, hồi lâu không có rời giường tâm tình. Mưa lớn như vậy nếu như tối nay cũng trời mưa lời nói, hắn tối nay cũng không có biện pháp đi ra ngoài bầy sạp. Nếu như tối nay không thể bày sạp, vậy hắn hôm nay thật sớm thức dậy đi mua nguyên liệu nấu ăn liền hoàn toàn không cần thiết. Cũng còn khá hôm nay trận mưa này là sáng sớm xuống, muốn là buổi tối hắn ra quầy sau tài hạ, vậy hắn chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn bán không được qua một đêm phần lớn liền lãng phí. Mua tủ lạnh, phải nhanh một chút mua một máy tủ lạnh mới được. Nhìn ngoài cửa sổ màn mưa, từ đồng đạo trong đầu cái ý niệm này quanh quẩn không đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.